Cặp đôi nồng cháy. Chương 38, cô hoàn toàn tỉnh táo, bày mưu để anh rơi vào cạm bẫy của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dừng đèn đỏ dài bao lâu thì thời gian ngụy ngự thành nhìn cô dài bấy lâu. Khuôn mặt anh vô cùng câu dẫn nhưng không hề ánh lên vẻ đê tiện. Mãi đến khi có tiếng còi xe rục rã vang lên ở đằng sau. Lâm Sơ Nguyệt với vươn tay qua ẩn mặt anh. Lái xe đi, tới lúc nghiêng đầu qua nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đôi môi cô vương lại nét cười nhạt nhòa. Lúc này đây được ở bên anh thì những xúc cảm tệ hại kia chẳng đáng được gọi tên. Ngụy Ngự Thành không hỏi cô đi đâu mà anh tự lái theo đường của mình. Rẽ sang đường nào cũng không chút ngần ngại. Khi đi qua công viên Nhai Tây, cô bỗng thấy ngờ ngợ. Chí ít đây không phải đường về Minh Châu Uyển. Một căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm trong quận Phồn Ninh Đô ở phía nam thành phố. Anh hiếm khi đến nơi này nhưng tuần nào nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trông hệt như một căn nhà dành cho vợ chồng mới cưới. Anh thích gam màu đen xám. Chỉ đặc bức tường trong phòng ngủ được quất sắc cam đậm nom rất đỗi nổi bật nhưng lại không bị thái quá. Đập vào thị giác người xem một nét quyến rũ đầy tinh tế. Nguyên nhân Ngụy Ngự Thành lái xe tới đây là để được ngắm vùng nước đẹp nhất của con sông Minh Châu qua khung cửa. Con sông mênh mang với những chiếc cano ngao du qua lại. Ở đây là khu dân cư cao cấp nhưng vẫn chưa nhiều người ở, còn đằng kia bờ sông là những tòa nhà chọc trời sáng rực. Sầm uất, Lâm Sơ Nguyệt nhận ra anh có niềm yêu thích những cảnh sắc tương phản với nhau. Đứng bên khung cửa một hồi cũng không nghe thấy thanh âm nào. Cô nghiêng đầu tìm anh thì thấy anh đang đưa lưng về phía cô. Đỡ lấy tay trái của mình. Hai hôm trước anh vừa mới được tháo nẹp bột cố định chỗ chật khớp nhưng bây giờ vẫn đang phải bó gạc. Cô bước đến. Sao thế? Vết thương lại đau à? Anh, ừ, đáp lời cô. Lái xe lâu quá nên bị bầm máu. Bác sĩ bảo thế nào? Cô muốn nhìn tay anh. Có phải đổi gạc không? Anh nghiêng người. Không cho cô đụng vào mình. Bình tĩnh trả lời. Ngày nào cũng phải thay gạc mới. Thế để em lái xe chở anh đi. Cô vô thức lục tìm chìa khóa xe của anh. Không cần, anh bảo, đồ đủ cả, ở nhà vẫn thay gạc được. Trong xe có một túi thuốc, đầy đủ cả băng gạc lẫn cồn iốt. Cô xuống tầng mang lên giúp anh nhưng anh đã rời khỏi phòng khách. Tiếng nước tí tách và hơi nước phủ kín mặt kính trong phòng. Anh đang tắm. Cô cố gắng yên lại những suy tư trong đầu rồi ngồi xuống sofa đợi anh. Khoảng 10 phút sau, anh mặc chiếc áo choàng tắm màu đen trải dài từ vai đến mắt chân tựa như đang khoác long bào lên mình. Kiểu dáng với họa tiết của cái áo trông hơi lố nhưng lại rất hợp với anh. Chiếc áo che chắn kín đáo, không lộ thêm gì ngoài xương quai xanh. Thứ hút mắt nhất là cái đai cài quanh eo. Nó hơi rủ xuống. Rồi thêm cả những sợi tua rua màu vàng gắn liền với đai. Cô vừa nhìn thoáng qua đã phải cúi đầu. Anh đi đến bên cô. Xấu lắm à, đẹp quá. Sợ nhìn lâu thì e rằng sẽ thích mất. Cô đáp, em không mua nổi. Nét cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt Ngụy Ngự Thành. Anh ngồi xuống cạnh cô. Cất giấu nụ cười. Thay vào đó bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nguyệt Nguyệt. Chúng ta nói chuyện một lát. Em biết anh định nói chuyện gì. Lâm Sơ Nguyệt nói. Em với Dư Tinh là chị em cùng mẹ khác cha. Lý do mà em không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này phần lớn vì thằng bé. Sức khỏe em ấy rất kém. Lại bị tim bẩm sinh. Mẹ em thì chẳng đoái hoài. Còn bố ruột của em ấy. Anh cứ nhìn Lý Thẳng thì sẽ hiểu cái gia đình đấy như thế nào. Lần đầu tiên Tân Mạn Châu dẫn thằng bé tới gặp em. Năm ấy Tinh Tinh mới 12 tuổi. Khuôn mặt bợt bạt, gầy không khác nào con mèo con. Mẹ em lấy cơ muốn đi vệ sinh để bỏ thằng bé lại nhưng thực chất bà đang trốn để bay sang Mỹ. Hồi đó em cũng nghĩ hay là mình học lỏm cái tính tàn nhẫn của mẹ. Nhưng Lâm Dư Tinh đã cúi đầu.